Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 111 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 111: Kinh thế chi đồng. Rừng cây an tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng lại có thể nghe thấy. Tia sáng mặt trời xuyên thấu qua mấy chồi cây, chiếu vào trên mặt của Mặc Liên. Hoa kết ngặng yêu dị, mở ra được một nửa, song nhan sắc cũng lại rất đơn thuần, tô điểm bên khóe mắt hắn. Dưới một màu da tái nhợt, mơ hồ hiện ra trạng thái trong suốt. Trên bãi đá dưới tảng cây màu xanh, Mặc Liên lại lặng lặng nằm, chờ ánh mặt trời chuyển qua trên đôi mắt, hắn lại mới cẩn thận mở mắt ra. Người muốn thấy nàng? Dùng ánh mắt của ngươi nhìn nàng một chút. Trước khi đi, Thánh Quân đúng đã nói với hắn như vậy. Triệt Nhi, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Trong con người đèn nhánh chậm rãi bắt đầu ngừng tụ ra những tia sáng nhỏ. Xưa này, hai mắt ảm đạm, lần đầu tiên xuất hiện những tia sáng chiết xạ, tinh tế và tỉ mỉ, giống như bảo thạch từ trên núi cao nhìn trong đất tuyết. Đây là cái gì chứ? Từng cây lại mọc ra khỏi mặt đất, cành cây hình thù kỳ quái. Ở trên đỉnh đầu, rất đẹp, rất rộng rãi đó, đó là cái gì? Chưa bao giờ thấy thế giới, vì không nhìn thấy, cho nên lại cũng chẳng muốn lấy tay cảm thụ. Hắn xa lạ với mọi thứ, với người khác đó là một chuyện rất bình thường, nhưng với hắn, tất cả đều mới lạ tới quái dị. Hắn ngồi xuống bãi đá, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, bên khóe miệng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Hắn nhảy mau xuống, trên mặt đất có tuyết chưa tan, chân hắn đạp ở phía trên. Lại chợt nhớ tới điều gì, vậy cho nên ngồi xổm xuống, lấy tay cầm một nắm tuyết. Tuyết. Màu trắng, tựa như nàng nói, quá trình tuyết rơi từ trên trời xuống dài dằng dặc, vậy cho nên quên nhan sắc ban đầu của chính nó. Đây là màu trắng. Nguyệt, ngươi đang ở đâu? Mặc Liên lại lầm bầm tự nói, nhìn quanh tứ phía, cực kỳ xa lạ, hắn chưa bao giờ dùng hai mắt mà nhìn, bởi vậy. Không biết đây là đâu. Nếu như ngươi đi bừa, ngươi sẽ lạc đường. Hắn chỉ có đúng một ngày để nhìn thấy Nguyệt, bởi vậy không thể nào lãng phí lạc đường được. Muốn triệu hồi ra huyễn linh thú, đột nhiên bên cạnh có một thứ gì đó động đậy. Sau đó, có một nhan sắc sặc sỡ liền bay nhanh qua trước mặt. Sắc thái đột nhiên lại xuất hiện, khiến cho hắn hoảng sợ. Hai mắt lại hoàn toàn không thấy rõ ràng là cái gì. Liền vươn tay ra phóng ra một ánh chớp. Sắc thái khẽ kêu lên một tiếng, liền rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, màu máu đỏ sậm nhiễm thấu lên trên nền tuyết trắng. Đó là một con hồ ly bạc trưởng thành, trên mặt đất lại giật giật vài cái, liền chết đi. Loại hồ ly này là linh thú cấp bậc rất thấp, mặc dù bề ngoài màu trắng nhưng xen lẫn là màu xám đen, trên đuôi lại có màu đen giống như mèo đốm. Mặc dù cấp bậc rất thấp nhưng mà hồ ly luôn luôn có linh tính, rất thông minh, bởi vậy trong tộc hồ ly có không ít linh thú cấp bậc cao, thậm chí còn là thần thú. Mặc Liên mặt không biến sắc nhìn con hồ ly, giết chết một con linh thú cấp bậc thấp đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vậy hắn lại không để ý, chỉ lại là một lòng muốn rời nhanh khỏi chỗ này. Có một tiếng kêu yếu ớt từ trong một gốc cây tráng kiện truyền tới. Mặc Liên lại chợt dừng bước chân lại, theo ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy phía sau cây đó có một con hồ ly rất nhỏ, ngó ráo rác, nhìn thấy con hồ ly bạc đã chết trên mặt đất, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt lại tràn đầy sự nhát gan, bi thương và bất lực. Đó là một con hồ ly vừa sinh, ngay cả đường cũng lại không biết đi. Hai mắt màu lam lạnh, tròn nhẵn bóng, ngập đầy nước mắt. Toàn thân của nó là một màu trắng u ám, cũng lại điểm xuyến một ít màu xám. Chỉ có trên lỗ tai lông xù, tựa như có hai đốm lông đỏ tươi. Tiểu hồ ly sợ hãi nhìn Mặc Liên, nước mắt lại chảy xuống, u u thấp giọng khóc. Mặc Liên lại ngẩn ra. Nhìn hai hàng nước mắt đó thì trong lòng lại xao động. Hắn đi qua đó, duỗi tay cầm tiểu hồ ly lên. Tiểu gia hỏa này sợ tới lạnh run, không dám động đậy trong tay hắn. Tiểu hồ ly chỉ to bằng bàn tay, trên người vẫn chưa chút hết lông máu, hết sức mềm mại. Ngón tay của Mặc Liên nhẹ nhàng đụng vào một chút trên đầu nó, sau đó lại để cho nó trong ống tay áo, mang nó theo cùng đi. Đường núi có một chút khó đi, hắn lại triệu hồi ra huyễn linh thú bay ở trên không trung. tiểu hồ ly chui nửa đầu ra khỏi ống tay áo của hắn, nhút nhát sợ hãi, nhìn xung quanh, lập tức lại rụt cổ lại. Mặc Liên lại nhớ tới trong nạp giới có không ít đồ ăn, liền lấy ra kẹo, rau dưa và thịt khô chất đống trước mặt của tiểu hồ ly. Ăn. Hắn lại ấn đầu tiểu hồ ly vào trong đám đồ ăn, trừ việc dọa nó khóc lóc, chứ chẳng có vẻ là đồ ăn mà nó thích. Hồ ly hình như đã sợ chết hắn. Hắn vừa thả tay, liền lập tức lùi về phía ống tay áo, toàn thân phát run không dám đi ra nữa. Mặc Liên rất khó hiểu, rất nhiều đồ vật như vậy mà hồ ly cũng không ăn sao? Vậy hồ ly, rốt cuộc dùng cái gì để lớn? Nữu nữu, đi tìm Nguyệt. Mặc Liên lại hạ lệnh với huyễn linh thú, chờ đợi mình nhìn mây trắng bay quanh người, đôi mắt lại sáng láng như là sao trong gương. Chim thần kim loan hắn đã trốn theo hướng rừng rậm phủ quang. Tống Mịch lại còn bị trọng thương. Hồng Trúc theo lời truyền nói, hắn lại mang theo thương rời đi. Tuy nhiên, hắn là không thể nào trở lại Điện Quang Diệu, bởi vì bên trong Điện Quang Diệu đã có Mạnh Kỳ Thiên chờ đợi hắn. Dọc đường đi, lại vẫn cảm giác được nguyên khí hỏa của chim thần kim loan rất dao động. Gió lốc không trở về chỗ của Tống Mịch, vì giờ phút này không ai giúp được ai. Nếu như nàng là gió lốc, hiện tại nhất định sẽ tìm một chỗ an toàn, đặc biệt đi tìm một nơi có nguyên khí mộc tinh thuần để chữa thương. Nguyên khí mộc tinh thuần rất là hiếm thấy, chỉ có ở trong rừng rậm phủ quang. Bởi vậy, gió lốc nhất định phải chạy tới rừng rậm phủ quang. Trong rừng rậm u ám, phủ quang bay tới mơ hồ, tản ra những ánh huỳnh quang. Đột nhiên có hai người xông tới, trong đó có một người mang theo trọng thương, trên người mùi máu tươi nồng nặc đã dẫn tới một đám phủ quang bay qua. Song bên người của hắn lại có Phong Liên Dực, nhẹ nhàng phất ống tay áo, phủ quang giống như gặp phải một kẻ địch đáng sợ, phải chạy mất. Không hổ là Tu La Vương. Hỏa Mắc Nguyệt lại cúi đầu cười, ngẩng đầu nhìn phù quang đầy trời, lại chợt nhớ năm đó bọn họ xông vào bên trong rừng rậm phù quang, cùng nhau bị phù quang vây công. Hắn lấy tiếng đàn mê hoặc phù quang, sau đó mang nàng chạy trốn. Khi đó, từng hình ảnh một nàng nhớ rất kỹ, mà ngay cả giai điệu tiếng đàn đó cũng lại chưa từng quên. Phù quang, số lượng rất nhiều, chỉ có thể cảm thụ nguyên khí cùng với mùi máu tươi. Gặp phải nguyên khí cường đại, bọn nó tự nhiên lại không dám tới gần đâu. Phong Liên Dực dìu nàng, để cho nàng dựa hoàn toàn vào thân mình. Hai người lại chậm rãi đi hướng bên trong rừng sâu. Cho dù là bọn chúng tới gần, người cũng lại không sợ. Người sẽ đuổi bọn nó đi. Hỏa Mắc Nguyệt lại nhìn hắn. Người hiện tại, đại khái sẽ không nhớ kỹ chuyện năm đó chúng ta đã cùng nhau tiến vào bên trong rừng rậm phủ quang. Phong Liên Dực có một chút mờ mịt nhíu mi, đột nhiên lại dừng bước, đưa tay hất lọn tóc trên trán của nàng. Lúc đó, ta đã thích ngươi rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Cái này làm sao mà ta biết được? Vậy ngươi thì sao? Hắn hỏi tới. Không. Hoàng Bắc Nguyệt lại chi tiết nói. Tuy nhiên, khi đó ta cũng không ghét ngươi. Phong Liên Dực lại cúi đầu cười. Cho dù là không thích hắn đã rất thỏa mãn. Chuyện này hắn cũng lại không có nhớ được rõ. Dù rằng như vậy, hắn lại có thể hiểu được tâm tình lúc đầu của mình. Ở cùng với nàng, quả nhiên rất vui vẻ và thú vị. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào mặt nàng, chậm rãi vuốt má nàng. Ánh mắt lại nhìn sâu, tim đập không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng kiễng mũi chân, dùng khóe môi nứt nẻ lướt qua bờ môi của hắn. Phong Liên Dực lập tức đáp lại, thấp giọng lầm bầm nói. Nguyệt, ta... Không cần phải nói gì. Người mà Hoàng Bắc Nguyệt ta nhận định vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt giữ môi hắn, nụ cười loáng thoáng, hoảng hốt hạnh phúc. Ta, cho dù có chết, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Hắn lại gắt gao ôm lấy nàng, thống khổ nhắm mắt lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi quay đầu, tựa vào bờ vai của hắn. Mặc dù rất mệt, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy cái gì cũng đáng giá, cực kỳ đáng giá. Hốc mắt lại có một chút nóng lên, huyết lệ vẫn chảy xuống đỏ không ngừng. Nàng lại đưa tay lau đi một chút, sau đó kinh ngạc nhìn ngón tay của mình. Trong rừng phủ quang lại đột nhiên kinh hoàng chạy trốn. Cách đó không xa, chỗ cành cây rậm rạp, hình như có một ai đó vội vã chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại sửng sốt, nghi hoặc nói. Mặc Liên. Ai? Hoàng Bắc Nguyệt xoa nhẹ đôi mắt một chút, cặp mắt mơ hồ, đại khái là nhìn lầm rồi. Mặc Liên hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Cho dù là có xuất hiện thì hắn cũng sẽ không chạy trốn. Hắn sẽ không thể nào nhìn thấy gì được. bởi vì hai mắt cứ chảy máu, vừa sót vừa đau, nên có lẽ đã sinh ra ảo giác. Nếu cứ tiếp tục không ổn, người nhất định phải nghỉ ngơi đó. Phong Liên Dực cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của nàng, không chỉ là có hai mắt, ngay trong lỗ mũi cùng với lỗ tai cũng đã chậm rãi chảy máu ra. Sao có thể tiếp tục đi tìm chim thần Kim Loan được? Không cần đâu, ta vẫn cảm giác được hơi thở của gió lốc, nó đang ở gần đây. Hoàng Bắc Nguyệt rất kiên định. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta không sao đâu. Phong Liên Dực đột nhiên lại cầm lấy tay nàng, không cho phản kháng nói. Không cho phép ngươi bước thêm bước nữa. Úi! Trên cổ tay đau nhói, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhăn mi, nàng hiện tại không phải là xương đồng da sắt. Nhận thấy nàng đau nhức, Phong Liên Dực lập tức buông tay ra, lùi về phía sau một bước dài, cách xa nàng. Vốn suy yếu dựa vào hắn mới có thể chống đỡ, mà bây giờ hắn vừa rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giống như một con búp bê vải ngã xuống. Cho dù thấy nàng như vậy, Phong Liên Dực cũng không tiến tới, vẫn chậm rãi lùi về phía sau, ở trên mặt dần dần hiện ra vẻ thống khổ. Dực! Nhìn thấy ánh mắt của hắn rất bất thường, Hoàng Bắc Nguyệt chột dạ, dự cảm xấu hiện ra. Ta! Phong Liên Dực gằn lên từng tiếng. Ta! Giết nàng! Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức trong đầu hiện ra một nụ cười âm trầm của Lệ Tà, đột nhiên lại hiểu rõ ra điều gì, dãy dụa đứng dậy, cũng lại lui về phía sau. Sau đó xoay người, lảo đảo chạy thẳng về phía trước. Ở chỗ này chờ ta! Nàng để lại một câu nói, sau đó cũng không quay đầu lại, chạy vào trong rừng rậm, vô số phù quang truy đuổi bóng dáng của nàng. Phong Liên Dực thống khổ đứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay khó có thể khắc chế được, mấy lần muốn đi theo, nhưng mà cố nén khắc chế. Trên trán mồ hôi lạnh bốc cao, trên khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần dữ tợn và tà ác. Ta đã sớm nói với bệ hạ, như vậy quá là mạo hiểm, không có nên tới gần nàng ta. Một mảnh phù quang đột nhiên lại tàn ra, Lệ Tà từ bên trong ánh sáng lấp lánh đi ra, mặt mày tươi cười. Phong Liên Dực đột nhiên lại mở to mắt, đôi mắt màu tím giống như hàn băng ánh lên một vẻ hung tàn. Lệ Tà dừng lại, thu hồi tươi cười, sắc mặt nghiêm nghị nói. Bệ hạ lần này đến vốn không phải là bởi vì cứu nàng ta, cần gì phải đau khổ áp chế tà tính. Giết chết âm hậu, tiếp theo là giết chết nàng ta. Việc này đã không thể nào ngăn trở được nữa. Phong Liên Dực lại ngậm miệng không nói gì, dường như không bận tâm câu nói của hắn, lại chỉ hơi hơi huy động áo bào. Trong không khí tựa hồ có một đôi cánh vô hình, vững vàng và kiềm chế hai tay hắn. Lệ Tà lại hừ lạnh. Cần gì phải thống khổ như vậy chứ? Chỉ cần giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ sẽ được giải thoát rồi. Cút! Hắn nhọc nhằn khổ sở nói ra được một chữ. Tại sao rõ ràng yêu nàng sâu đậm, cuối cùng ngược lại lại biến thành gông cùm xiềng xích chí mạng như vậy? Bởi vì người mà hắn yêu nhất chính là nàng, vậy cho nên nàng nhất định phải chết. Đó là số mệnh của Tu La Vương sao? Lệ Tà lại mỉm cười. Bệ hạ quá là nghiêm túc, phụ thân ngài quả quyết hơn ngài nhiều. Trong rừng, khắp nơi đều là có dây leo quấn quanh cây, rễ cây mọc bên trên. Nơi này trừ một ít linh thú không đi ra ngoài, thì có vẻ không ai đi qua. Vậy cho nên, dưới chân không có dấu vết đường đi. Trên đất mọc đầy rêu xanh, không cẩn thận sẽ trượt chân ngã. Á lên một tiếng đau đớn, Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cắn môi, cầm lấy vài dây leo chậm rãi đứng dậy. Khi mà nàng ngáp sấp xuống, phù quang truy đuổi phía sau giống như là hổ đói vồ mồi, hùng mãnh đánh thốc tới. Nàng một tay kết ấn, trong thân thể nguyên khí tán loạn nhưng mà không chịu nghe theo nàng sai khiến. Hơn nữa tình huống bây giờ, càng điều động nguyên khí, càng đưa tới rất nhiều phù quang, cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Bởi vậy, nàng dứt khoát đứng lên, không để ý phù quang truy đuổi, một mặt lại chạy thẳng về phía trước. Nhưng mà không thể ngờ, dây leo mà nàng cầm đột nhiên lại quấn lên, kéo chặt tay nàng. Vô số dây mọc ra cuốn toàn thân nàng. Dây cuốn rất chặt, lực đạo lớn tới khó tin, so với bị rắn cuốn lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đó chính là dây leo lấy mạnh đằng. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời nhớ ra, bị trọng thương cho nên ý thức đều có một chút mơ hồ. Nàng lại không có nhận ra được cái loại thực vật chí mạng bên trong rừng rậm phủ quang đó. Lấy mạng đằng có thể làm thuốc, nhưng mà vùng đất mà nó mọc ra giống như là hoa ăn thịt người. Mặc dù bề ngoài nó là thực vật, nhưng mà lại có bản chất là thú. Vậy cho nên, ngọn dây leo màu xanh biếc đó có khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, vừa hưng phấn vừa sợ hãi oa oa kêu to. Chết tiệt thật! thấp giọng mắng một tiếng, cũng là rồng vướng nước cạn, bị tôm đùa giỡn, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh bỉ. Hoàng Bắc Nguyệt nàng như vậy mà lại bị một đám lấy mạng đằng này cuốn lấy không tha. Ngay lập tức, rút dao ra. Chém tới, ngọn dây bị chém đứt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, dĩ nhiên, chúng sẽ đau nhức. Nhưng lấy mạng đằng rất nhiều, ngọn dây vừa đứt lại có một ngọn khác mọc lên, phù quang phía sau cũng theo sát không bỏ. Hoàng Bắc Nguyệt lại bở hơi tai, cũng lại chẳng muốn nhúc nhích, rơi vào bên trong đường cùng lại còn phải đấu tranh với đám cấp bậc thấp này. Trong ánh mắt lăn xuống hai hàng máu loáng, trong tai lại ầm ầm vang tới một tiếng, bị lấy mạng đằng cuốn lên một chân, vô số lấy mạng đằng bò lên trên cây, treo ngược nàng lên, sau đó quấn quanh người nàng. Ngự hỏa. Chưa kịp niệm xong một tiếng chú ngữ, đột nhiên trước mắt ánh chớp chói lọi hiện ra. Phủ quang cùng với lấy mạng đằng đều đã né tránh, sợ hãi tránh thoát. Trước một khắc lại còn vô cùng kiêu ngạo, giờ khắc này đã toàn bộ chạy nhanh như chớp, giống như chó mất chủ. Nghe tiếng thét chói tai của lấy mạng đằng, Hoàng Bắc Nguyệt lại bị bọn chúng buông hai chân, giống như là một con diều đứt dây té xuống. Nếu như rơi cắm đầu xuống đất, không khéo, đầu óc vỡ toang, đó là một cái chết thực sự bi thảm. Ý nghĩ này chợt lóe sáng trong đầu nàng, cuối cùng lại không rơi xuống đất, mà lại bị một đôi bàn tay vững vàng tiếp được. Nàng nhớ tới lúc chiến đấu cùng với chim thần Kim Loan, Phong Liên Dực đã kịp thời chạy tới, trong lòng cảm động giống như muốn khóc, cái mũi đau xót, nghẹn lời, hô lên một câu. Dực. Hy vọng hắn không có nên thay đổi, không nên đoạn tình tuyệt ái. Hy vọng rằng hắn đột nhiên xuất hiện thực sự là tới cứu nàng, mà không phải là bởi vì muốn giết chết nàng. Trong mắt lệ nóng hóa thành máu loãng trào ra, đột nhiên đôi môi đau xót lại bị người ta hùng hăng cắn. Bị đau tới nỗi kêu lên một tiếng, từ trong hơi thở truyền tới cảm giác không hề quen thuộc. Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay muốn đẩy, nhưng mà trên môi lại ngang ngược bị cắn xé. Đó không phải là hôn nàng, mà hoàn toàn là cắn nàng. Từ hơi thở xác nhận được thân phận, Hoàng Bắc Nguyệt lại cả giận nói. Mặc Liên. Nếm tới mùi máu tanh của nàng, Mặc Liên lại chậm rãi buông ra. Trên mặt ướt át, tất cả đều là dấu vết của nước mắt. Tại sao? Mặc Liên run giọng nói. Người muốn ở cùng với hắn, ta thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt vội vã thở dốc, nghe được lời của hắn, mới ngẩng đầu nói. Mặc Liên, chúng ta là bằng hữu phải không? Không cần. Mặc Liên kiên quyết lắc đầu. Ngươi có thể cho hắn, tại sao lại không thể cho ta? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười khổ. Cái này, sao có thể tùy tiện cho? Vậy ta không muốn hai mắt. Mặc Liên nghẹn ngào giận dỗi như con nít. Mặc Liên, Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào làm gì. Cảm ơn người đã cứu ta. Đối với chuyện này, hiện tại ta lại không thể nào làm gì khác. Ta có chuyện phải rời khỏi đây. Không được đi. Mặc Liên tức giận bắt lấy nàng. Nàng trọng thương cho nên không thể nào trốn khỏi hắn. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn tức giận, nhưng mà lúc này nàng không thể nào lãng phí thời gian được. Nàng áy náy nhìn Mặc Liên, nhưng mà chuyện tình cảm rất khác biệt. Nàng càng muốn tránh thoát, Mặc Liên lại tóm lại nàng càng chặt. Ta có thể nhìn thấy. Ta đã thấy ngươi. Ta không phải là một người mù. Ngươi xem đôi mắt của ta. Ta đã thực sự nhìn thấy ngươi. Ánh mắt của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới nhớ tại sao hắn lại biết nàng ở cùng với Phong Liên Dực. Hóa ra, hắn đã nhìn thấy. Ngươi xem này. Mặc Liên lấy tiểu hồ ly từ trong ống tay áo ra, đặt ở trong lòng nàng. Tặng cho ngươi. Hồ ly nhỏ như vậy, từ cảm giác nguyên khí cho thấy chỉ là linh thú cấp 1. Nhưng mà nó rất dễ thương, lỗ tai lông xù đỏ, thân thể sợ hãi cúi đầu lui lại. Hắn đã có thể nhìn thấy, cho dù lúc này đang vội vàng, nhưng mà trong lòng nàng cũng có một tia an ủi, ngừng đầu nhìn Mặc Liên không còn con mắt vô thần màu đen. Trong đồng tử sạch sẽ phản chiếu rõ bộ dạng của nàng, hình dạng chật vật và thê thảm. Đột nhiên có một chút buồn cười, khi mà Mặc Liên có thể nhìn được lại khiến cho hắn thấy bộ dạng của mình xấu xí như vậy. Trên gương mặt, rất nhiều vết thương, ánh mắt huyết lệ nhòa đi, vậy mà hắn vẫn nhận ra được nàng, thực sự không quá dễ dàng. Thật tốt quá, Mặc. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, lại muốn nói một lời, nhưng mà lúc đó con người màu đen có một chút co rụt lại, biến thành một bộ dạng hoa kết ngạnh. Đóa hoa chậm rãi mở ra, cánh hoa từ từ bung ra giống như muốn nở. hai đôi mắt này. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, sắc mặt đột nhiên hoảng sợ mà phẫn nộ, không để ý gì hết, lại đẩy Mặc Liên ra, bừng mắt lui nhanh về phía sau. Nguyệt. Mặc Liên lại khó hiểu cử động của nàng, tưởng nàng phải đi, cho nên bám giết ở trên mặt đất tóm lấy tay nàng. Cút ngay. Hoàng Bắc Nguyệt điên cuồng hô lên, trong ánh mắt tuôn ra máu loãng. Người lại hạ chú ta. Người. Mặc Liên. Mặc Liên lại ngơ ngác nhìn nàng. Hạ chú sao? Hắn không có. Hắn tự nhiên lại không nhìn thấy trong đồng tử của chính mình, hóa kết ngạnh nở rộ hết sức viên mãn, sau đó từ từ biến thành một đồng tử hình tròn. Cánh hoa biến mất, con người lại càng thêm trong sáng hơn trước. Người muốn nhìn nàng, dùng chính ánh mắt của ngươi mà nhìn. Câu nói của Thánh Quân mơ hồ vang tới bên tai, Mặc Liên lại không ngu ngốc, tự hồ đã hiểu ra điều gì. Nhất thời, tâm hoảng ý loạn, bất chấp tất cả, vội vã đi tới ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt, mạnh mẽ giật lại bàn tay đang chảy mắt. Huyết lệ tầm ướt khuôn mặt, nàng thống khổ cau mày lại, hai mắt mở ra, huyết lệ từ hốc mắt lăn tràn, trong con người trong suốt lại không có thần thái và ánh sáng. Hoàng Bắc Nguyệt mở mịt mở to hai mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Mới đầu đúng là máu đỏ bừng thành một mảnh, trời đất nghiêng ngả. Sau đó khuôn mặt của Mặc Liên chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng tối. Nàng không nhìn thấy, nàng lại càng không thấy gì hết. Nguyệt, Nguyệt. Mặc Liên lo lắng gọi không ngừng bên tai, hắn muốn nâng nàng dậy, lại bị nàng đẩy ra. Đừng có chạm vào ta. Hoàng Bắc Nguyệt dìu một thân cây đứng dậy, lục lọi xung quanh, bị mù đột ngột nên không thể nào thích ứng. Không chỉ thị giác tối tăm mà ở trong lòng cũng tối tăm. Cho dù là nàng đã từng được huấn luyện nhìn kỹ vật ở trong bóng đêm, cũng lại không thể nào tiếp nhận được chính mình đột nhiên biến thành một người mù. Tiểu hồ ly té xuống khỏi lòng nàng, lăn một vòng trên mặt đất, sợ hãi trên vẻ mặt huyết lệ của nàng, rồi vội vã lui về phía ống tay áo của Mặc Liên. Mặc dù chỗ này không nhất định an toàn, nhưng ít nhất phòng bế với bên ngoài lại có thể an tâm hơn. Lén lén nhìn hé mắt về chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ thấy đầu ngón tay của cô gái đó có từng đoàn hắc khí xuất hiện, chậm rãi hội tụ phía sau, giống như là một làn sương mù trên biển. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã trở thành một mảnh hắc ám nồng đậm. Nguyệt. Mặc Liên hô to, xuyên qua sương mù, chạy tới chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt vừa đứng, nhưng mà nàng đã sớm không còn bóng dáng. Ta không hạ chú. Ta không hạ chú. Mặc Liên thì thào, ở trong lòng vô cùng sợ hãi. Nghĩ tới hai mắt của nàng đã mất đi hết ánh sáng, đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắc khí xẹt qua ở trong rừng rậm của Phủ Quang. Phủ Quang rất xa khi nhìn thấy hắc khí quỷ dị đó, trong đó phát ra hơi thở cường đại, khiến cho bọn chúng không dám tới gần, chạy trốn tứ phía. Thả ta xuống. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, nàng lại cách chim thần Kim Loan càng ngày càng xa. Nghe được tiếng của nàng, hắc khí quả nhiên dừng lại trên một thân cây, vững vàng đặt Hoàng Bắc Nguyệt ở tảng đá phía dưới tảng cây. Hắc khí chậm rãi tiến vào trong đầu ngón tay của nàng, sau một lát lại biến mất vô tung vô ảnh. Trong hắc thủy cấm lao, bóng người có một chút suy yếu dựa vào cây cột đầy bùa chú. Hắn đang bị phong ấn, mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ hao phí nguyên khí mới có thể ngưng tụ ra được, bởi vậy sau khi trở về lại vô cùng suy yếu. Thuật này gọi là ăn miếng trả miếng, là thuật kết ngạnh thuật. Yểm lại nói, Mặc Liên chính là chủ nhân trực hệ của cô ta. Không phải Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nắm tay, hung hăng nện lên trên tảng đá. Là Tống Mịch. Hắn lại muốn đoạt đi ánh mắt của ngươi để làm gì? Yểm rất khó hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Đoạt đi đôi mắt của ta không phải là mục đích của hắn. Hắn muốn ta đối địch với Mặc Liên. Ta vừa rồi đúng là quả thật. Phút chốc đã mất đi đôi mắt, trong lòng nàng quả thực vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Mất hết sự tỉnh táo, chỉ còn sự tràn ngập tức giận vì bị phản bội. Nhưng hiện tại khi tỉnh táo lại, Mặc Liên đơn thuần sẽ không biết làm ra cái loại chuyện đó. Nếu như mà Mặc Liên thực sự muốn đối phó với nàng, thì chỉ cần một đao mà giết chết. Sẽ không lừa gạt mà đoạt đi ánh mắt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt. Yểm thấp giọng mở miệng, sau đó trầm mặc một hồi lâu, rồi nói. Theo như ta được biết, ăn miếng trả miếng, rất khó giải. Người có lẽ sẽ vĩnh viễn bị mù. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoáng thất thần, sắc mặt vẫn rất tỉnh táo. Qua hồi lâu, đôi môi khô khốc tái nhợt mới nhẹ nhàng nói. Không sao, mang ta đi tìm chim thần Kim Loan đi. Yểm hồi lâu cũng không có động tĩnh. Hoàng Bắc Nguyệt lại tưởng hắn biến mất, không nhịn được lại hô lên một tiếng. Yểm. Hiện tại, nguyên khí của ngươi không thể nào phong ấn chim thần Kim Loan. Yểm rốt cũng đã chịu mở miệng, ngữ khí rất kích động. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi. Không thử thì làm sao mà biết. Nàng không thể nào khinh địch buông bỏ như vậy được. Chính người hiểu rõ nhất còn gì. Hiện tại trong cơ thể của ngươi, nguyên khí hỗn loạn, căn bản không nghe người sai khiến. Hơn nữa, đã mất đi hai mắt. Đừng có mà nói là bùa phong ấn, bùa ngự hỏa, ngươi cũng lại không tạo ra được đâu. Ngươi có thể giúp ta mà. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nói, nàng chưa từng mở miệng cầu khẩn bất cứ ai, đó là lần đầu tiên. Yểm thừa hiểu nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, mở miệng như vậy đối với nàng mà nói giống như dẫm nát tự tôn dưới lòng bàn chân. Nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại cũng đang bị phong ấn, không có nguyên khí, không có bất cứ cái gì cả, không giúp được ngươi. Vậy ta có thể thả ngươi ra? Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt môi, thấp giọng nói. Yểm giật mình, chậm rãi đứng lên trong hắc thủy cấm lao, đi vài bước trong nước mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Hiện tại, thả ta ra, ngươi sẽ chết. Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, trong ánh mắt ẩm và nóng, nàng nhìn không thấy trước mắt bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ có thể chua xót khóc ra một tiếng. Chết thì chết, sợ cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, chim thần Kim Loan chí dương tinh khiết, tuy có thể khắc chế được mình, chí âm chí tà, nhưng mà không nhất định có thể hóa giải được đoạn tình tuyệt ái. Mạnh Kỳ Thiên chỉ là đoán thôi, ngươi lại lấy chính mạng sống của mình ra đổi sao? Ta không có bận tâm được nhiều chuyện như thế đâu. Ta muốn cứu hắn. Ta không giúp được ngươi. Yểm quả quyết nói, sau đó không muốn nghe thêm nàng nói gì, xoay người bay nhanh vào bên trong sâu hắc thủy cấm lao, mặc kệ Hoàng Bắc Nguyệt gọi hắn ra sao, hắn cũng lại chẳng trả lời. Dùng mạng của nàng đi đổi lấy mạng cho Phong Liên Dực, nàng lại cảm thấy rất đáng giá, nhưng hắn không thấy đáng chút nào. Ngươi không muốn tự do hay sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại bám giết không tha hô lên. Tự do, hắn đương nhiên là muốn, nhưng tự do nhưng không có nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không muốn. Yểm kiên định trầm mặc, nhắm mắt lại, kiên quyết không đáp lại bất cứ lời nào của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ra khỏi tảng đá, trên mặt đất rêu xanh trượt một chút, nàng đứng không vững, thoáng một cái té ngã, đầu gối lại suýt gãy. Chưa từng có cảm giác mình vô dụng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ gầm lên một tiếng, cũng lại chẳng có cách nào, vơi bớt sự cáu kỉnh trong lòng. Trọng thương, bị mù, nàng lại bi thảm tới mức này sao? Có lẽ chỉ lại có cơ hội. Trong không khí hình như có thứ gì đó đang động đậy, có một luồng nguyên khí hỏa cấp thiết cấp tốc tới gần nàng. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút sửng sốt, đột nhiên nhận ra nguyên khí này, trong lòng mừng rỡ. Đúng là chim thần Kim Loan. Sau khi mừng rỡ là một phút hoảng hốt, nàng đang tìm chim thần Kim Loan, mà con chim thần này cũng nhất định muốn tìm nàng báo thù. Có lẽ cảm giác được hơi thở yếu ớt của nàng, hơn nữa đang lẻ loi một mình, không có người nào bảo vệ cường đại hơn, vậy cho nên chim thần Kim Loan liền tới chỗ của nàng. Trên trán lăn xuống một chuỗi mồ hôi lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng đứng dậy. Biết không thể nào trốn đi được, nàng hiện tại không khống chế được nguyên khí ở trên người, không thể nào ẩn giấu được hơi thở, trốn ở đâu cũng sẽ bị chim thần Kim Loan phát giác. Bất an lại nhìn nguyên khí chim thần Kim Loan tới gần, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một chút kiên quyết, cho dù là nguyên khí hỗn loạn, tay của nàng cũng mau chóng kết ấn. Bùa phong ấn thú. Trong rừng rậm, vô số cây lớn bị đụng vào, còn một con thần thú phượng hoàng, cả người lửa cháy, lảo đảo điên cuồng chạy tới, đi tới đầu đều để lại đống lửa cháy hỗn độn. Đốt cháy không còn một ngọn cỏ. Lửa cháy phun ra khỏi miệng, nó giống như bị cái gì đó đuổi theo, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy ánh lửa màu vàng, trong lòng có một chút trầm xuống, tốc độ kết ấn lại càng nhanh. Trên mặt dao động mãnh liệt, chim thần Kim Loan đã xuất hiện phía trước, cách nàng hơn 10 thước. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chạy nhanh hơn, thời gian lại không đủ, nguyên khí cũng không thể nào ngưng tụ ra, bùa phong ấn thú lại không thể nào thành lập. Ngón tay kết ấn có một chút run rẩy, nàng không cam lòng. Đột nhiên, chim thần Kim Loan lại ngưng lại, cũng lại không đi lên về phía trước, nhưng mà trong miệng của nó thốt ra lửa cháy, nổi giận đùng đùng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, có vẻ chuẩn bị tùy thời xông tới, xé xác nàng thành những mảnh nhỏ. Nhưng lại có một lực lượng cường đại nào đó đang giam cầm nó, khiến cho nó không dám bước lên phía trước. Hai tay của Hoàng Bắc Nguyệt run lên, dũng cảm, lại cảm giác chim thần Kim Loan bất thường, động tác kết ấn lại dừng một chút, ngẩng đầu lên. Trên lưng của chim thần Kim Loan, lửa cháy màu vàng có một bóng dáng màu đen chậm rãi đi tới. Y phục đen tung bay, sợi tóc múa loạn. Khuôn mặt tuấn mỹ, lãnh khốc trong lửa, lại vô cùng thanh lệ và thoát tục. Hai mắt đỏ ngầu chậm rãi nhìn về phía nàng. Quân Lý. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt quái dị nhìn hắn, có một chút bất an nuốt nước miếng. Nhìn thấy Quân Lý, trong lòng sợ hãi mấp gấp mấy lần so với biết chim thần Kim Loan này tìm tới mình báo thù. Nam nhân này sau khi hóa hồn mất đi bản thân, so với bất cứ một con ma thú nào hùng mãnh cũng lại khiến cho nàng sợ hãi hơn. Nhận thấy hơi thở của Quân Lý, ngay cả yểm trong hắc thủy cấm lao bị ngăn chặn bởi hết thảy hơi thở bên ngoài, đều mở to con mắt. Chậm rãi nói. Hắn tới làm gì? Ta không biết. Hoàng Bắc Nguyệt lại thẳng tắp nhìn Quân Lý, chính mình bị thương thành ra như vậy, tự nhiên không thể nào cao ngạo đối với hắn. Bởi vậy, chỉ nói. Ta muốn phong ấn chim thần Kim Loan. Nghe được lời nói của nàng, chim thần Kim Loan lại phẫn nộ kêu giống lên một tiếng, hận không thể nào đốt nàng thành tro. Quân Lý cười, lạnh lùng, âm thanh thở ơ lại tiến vào bên trong tai Hoàng Bắc Nguyệt. Không nhìn thấy được bộ dạng của hắn, nhưng mà có thể tưởng tượng hắn ngạo mạn, khí chất cùng với ánh mắt xa cách và lạnh lùng. Mặt mày giống như họa lạnh như băng, không có cách nào bình an được như xa xưa, chỉ có sự tà ác. Giao nó cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay với tay hắn. Ánh mắt của Quân Lý thản nhiên đảo qua, nới lỏng tay. Chim thần Kim Loan có vẻ rời đi khỏi sự kiềm chế, liền chạy giống như điên hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Khí thế hùng mãnh, lửa vàng thiêu đốt rất bức người. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị lui về phía sau từng bước, trong lòng biết năng lực hiện tại căn bản không thể nào chống lại chim thần Kim Loan. Cũng may, Quân Lý chỉ dọa nàng mà thôi. Ngước tay, chế trụ lại chim thần Kim Loan. Chim thần lại kêu giống một tiếng với nàng, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng trầm. Quân Lý, người rốt cuộc là muốn thế nào? Người muốn cứu Phong Liên Dực sao? Không thể được. Quân Lý nói. Ta hiện tại sẽ giết chết hắn. Ngươi làm gì được ta? Ngươi tại sao lại phải đối nghịch với ta? Hoàng Bắc Nguyệt hùng hăng dùng hai mắt vô thần theo dõi hắn. Là người quá ngây thơ. Tưởng rằng bằng vào thực lực của bản thân mình lại có thể nghịch thiên mà đi sao? Trong giọng nói của Quân Lý mang theo vẻ trào phúng rất nhỏ. Thực sự là buồn cười. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, đột nhiên lại hô lên. Bởi vì trời cao không thể nào phá vỡ, cho nên người cam nguyện làm nô lệ sao? Ta không muốn, chết cũng không cam tâm. Quân Lý sửng sốt, đột nhiên lại nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng có một đám lửa hiện ra. Nàng cầm roi hỏa thần, hùng mãnh không sợ chết, trực tiếp xông tới. Quả thực là không sợ chết, rất cuột cường, cố chấp và không còn thuốc chữa. Có đôi khi, sự thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại là một sự ngu ngốc khiến cho người ta phải đau lòng. Quân Lý nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lưng của chim thần Kim Loan, không nhìn sát khí sắc bén trên người của nàng, lại chỉ giơ tay lên. Roi tinh tế trong tay phóng ra, linh hoạt xảo quyệt, chui qua cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt, thoáng một cái lại cuốn lấy roi hỏa thần của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt dùng sức xé ra mà không được, trợn mắt nhìn hắn. Quân Lý lại lặng yên đi tới trước mặt nàng, từ sau thắt lưng kéo nàng vào trong lòng, tay kia lại nhẹ nhàng nhấn một cái sau gáy. Trong đầu rất nhanh xuất hiện hắc ám, và càng đáng sợ hơn nữa so với đôi mắt không nhìn thấy gì. Ngươi, Quân Lý. Hoàng Bắc Nguyệt thống khổ hừ lạnh, ngón tay lại dùng sức tóm chặt ống tay áo của Quân Lý. Giống như là một người lưu lạc giữa biển khơi tưởng mình sẽ bắt được một cái gì đó để không bao giờ bị chìm xuống. Kỳ thực đó là sai lầm rồi. Cho dù người bắt được cây gỗ, xa xa còn có cá mập nhìn ngươi chằm chằm. Quân Lý. Nàng dùng hết khí lực để hô lên một tiếng nhưng vẫn không thể nào đỡ được tốc độ hắc ám ăn mòn ý thức. Ngươi là một con thiêu thân lao vào trong lửa, làm những chuyện vô ích. Quân Lý nhẹ nhàng nói bên tai của nàng. Thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt mềm mại ngồi phịch trong lòng hắn, hoàn toàn không còn ý thức. Quân Lý giống như lừa được một đứa con nít, vỗ nhẹ lưng của nàng, cúi đầu lại nói một câu. Đừng trách ta. Hết chương. Hết tập 111, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.